Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chúng ta thế nhưng là khắc tinh của các ngươi. Một chi là vừa vặn lấy Premiership mới được thăng cấp thân phận đoạt được bản mùa giải giải ngoại. Hạng Anh quán quân kỳ tích chi sư Leeds United đội. Một chi là chính gặp câu lạc bộ trăm năm lễ ăn mừng. Trong lịch sử lần đầu đánh vào châu Âu đấu trường trận chung kết La Liga đội bóng Sevilla. Hai đội sẽ tại ngày 11 tháng 5 muộn Philip đại cầu trận tranh đoạt bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Vô luận ai nâng chén đều đem sáng lập một đoạn mới lịch sử. Ở thời điểm này, tự nhiên là vô số ánh mắt đều tập trung đến trận đấu này bên trong. Đến tột cùng ai mới là vương trung vương? Ai mới thật sự là kỳ tích chi tử? Cái này hai chi đội bóng đều có được vô số người ủng hộ. Đều đang vì bọn hắn cờ tung bay trợ uy. Hai đại trận doanh nhau nhau đi tới Hà Lan. Đem Eindhoven cho điền tràn đầy. Doa đem Leeds United đội từ một chi mới được thăng cấp chế tạo trở thành giải ngoại hạng Anh quán. Quân, sáng tạo ra Kaiserslautern kỳ tích. Rất tự nhiên là hút một sóng lớn phấn. Mà lại, hiện tại Leeds United đội kỳ tích con đường còn chưa kết thúc. Bọn hắn còn muốn lấy mới được thăng cấp thân phận đi nâng lên UEFA Cup quán quân. Đây chính là so Kaiser đặc biệt kỳ tích còn muốn kỳ tích A. Nếu như Leeds United thật sự có thể làm được đây hết thảy, như vậy Leeds United đội sẽ đem Kaiserslautern bao phủ lại tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Về sau đám người đang nói đến việc này, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Leeds United. Vô số fan bóng đá cùng người ủng hộ là đem Doa nâng lên thần đàn. Công bố Doa là kỳ tích chi vương, huấn luyện viên chi vương. Đương nhiên, Sevilla tại cái này mùa giải cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn đụng phải câu lạc bộ trăm năm hoa đàn. Nếu như Sevilla tại trăm năm hoa đàn thời điểm cầm tới câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Euro chiến cúp, cái này cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Tự nhiên cũng là vô số người nhiệt phủng lấy Sevilla. Trận đấu này chú ý độ vô cùng cao. Thậm chí đều đạt đến UEFA Champions League trận chung kết độ cao. Trận này UEFA Cup trận chung kết coi là UEFA Cup trong lịch sử chủ đề nhiều nhất. Phân lượng đủ nhất một trận chung kết. Được xưng tụng UEFA Cup số 1. Cho nên, hiện tại là có vô số fan bóng đá cùng truyền thông bằng hữu tuôn hướng Hà Lan Eindhoven. Eindhoven phảng phất lập tức người chất đầy. Đi tới chỗ nào đều là người. Nghe nói, Sevilla đội đến Eindhoven thời điểm là hiệp đồng khổng lồ trợ uy đoàn tới. Nghe nói, số người này là đạt đến 12.000 người. Nhưng mà này còn là có thống kê. Những cái kia không có thống kê càng là nhiều không lắm số. Sevilla chủ tịch Del Nido y nguyên cười sưng. Ta hận không thể đem trong câu lạc bộ công nhân vệ sinh đều đưa đến Hà Lan. Nhìn ra được, Del Nido là phi thường cao hứng phi thường. Del Nido tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm. Hắn nói qua dạng này một đoạn văn. Đúng vậy, ta không có chút nào lo lắng. Ta đối với Hoan Đê cùng ta đám cầu thủ có lòng tin. Mặc dù đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Nhưng là chúng ta Sevilla, tất thắng, đây là thắng được Sevilla người vô tận gieo hò cùng ủng hộ. Hiện tại, bản mùa giải UEFA Cup trận chung kết lúc trước buổi họp báo là tổ chức. Vô số ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là tuôn hướng nơi này. Tới tham gia trận này thịnh thế, tại buổi họp báo hiện trường bên ngoài, các ký giả truyền thông còn phỏng vấn song phương fan hâm mộ bóng đá. Coi là Sevilla fan bóng đá nói như thế đường. Chúng ta xưa nay không e ngại nước Anh đội bóng. Chúng ta khống chế bóng đá. Mà bọn hắn sẽ chỉ chạy lung tung cùng va chạm. Mà Leeds United đội fan bóng đá thì nói như thế. Chúng ta có được Doa. Cho nên chúng ta tất thắng. Đặt câu hỏi ký giả truyền thông đều có chút mộng bức. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không khỏi cũng quá trái lương tâm đi. Cái gì gọi là có được Doa chính là quán quân? Lúc nào, tên điên Doa lợi hại như vậy? Cái này tự nhiên là đưa tới Sevilla fan hâm mộ bóng đá một trận điên cuồng công kích. Các ký giả truyền thông chưa từng có đúng hỏi thăm fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn hiện tại mục tiêu đều là tại buổi họp báo hiện trường. Phỏng vấn cầu thủ cùng huấn luyện viên chỉ có khoảng thời gian này. Phỏng vấn fan bóng đá thời gian nhưng nhiều. Cho nên, các ký giả truyền thông đều tràn vào buổi họp báo hiện trường. Kelly Ford tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần thịnh hội này. Nàng là thịnh trang có mặt. Đương nhiên, trên người nàng thì là xuất từ doa đồ vét đồ công sở. Đây là Christina tự thân vì nàng thiết kế. Càng có thể hiện ra nàng kia hoàn mỹ trước sau lồi lõm đường cong dáng người. Kelly Ford vừa xuất hiện tự nhiên là hấp dẫn hiện trường ánh mắt mọi người. Nữ nhân này thật là quá đẹp. Mà lại là thân có loại kia đỉnh cấp thục nữ dụ hoặc khí tức. Nhìn thấy người phập phồng không yên. Chủ yếu hơn chính là, nữ nhân này niên kỷ cũng không phải rất lớn. Nghe nói còn không có vượt qua 30 tuổi. Cái này nữ cường nhân thật sự là làm người khác chú ý a. Kelly Ford là đi tới vị trí của nàng. Nàng chính thích ngồi ở doa đối diện. Doa hôm nay đồng dạng là mặc doa đồ vét. Gia hỏa này nghiễm nhiên trở thành doa đồ vét di động quảng cáo. Hắn đi tới chỗ nào? Doa đồ vét quảng cáo liền đánh ở đâu? Cũng khó trách doa đồ vét sẽ như vậy đỏ. Cơ hồ trở thành nhân sĩ thành công tiêu chuẩn thấp nhất. Tại cái này hiển lộ rõ ràng đặc lập độc hành. Lập dị cá tính niên đại. Có thể đem một bộ quần áo làm được nhân sĩ thành công tiêu chuẩn thấp nhất. Đây chính là vô cùng thành công. Christina danh khí cũng là cấp tốc dâng lên. Nghe nói rất nhiều công ty đều đang đào Christina. Nhưng là Christina trực tiếp cự tuyệt những người này. Gắt gao đính vào doa bên người. Người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng là Kelly Ford là rất rõ ràng. Christina hiện tại chính lấy lại doa đâu. Kelly Ford ngắm doa hai mắt. Hơi bĩu môi. Nói thầm trong lòng nói. Thật không biết gia hỏa này có gì tốt. Vậy mà Chris còn muốn lấy lại hắn. Hừ, hay là của ta Andrej tốt. Kelly Ford lắc đầu, không nghĩ lên hắn, bởi vì buổi họp báo đã bắt đầu. Hiện đang tiếp thụ phỏng vấn chính là Sevilla Argentina hai tay Saviola. Hoặc có lẽ là bởi trong lịch sử nguyên nhân, Argentina cầu thủ từ trước đối nước Anh đội bóng không có cảm tình gì. Saviola đồng dạng là như thế. Hắn nói ra. Đối với chúng ta Argentina người mà nói, thế giới này chén chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại khác là người Anh. Kelly Ford hơi bĩu môi, quả nhiên đây là một cái bụng dạ hẹp hòi Argentina người. Nói thật, Kelly Ford là không thích cái này Argentina thằng lùn, thậm chí là vô cùng chán ghét, nhất là đang nghe được hắn nói câu nói này về sau. Kelly Ford tự nhiên biết Saviola fan hâm mộ rất nhiều. Nàng dạng này đánh nhau Saviola. Tự nhiên là sẽ dẫn tới Saviola fan hâm mộ chán ghét cùng công kích. Nhưng là thì tính sao? Lão nương chính là như vậy. Người có thể đem lão nương thế nào? Lão nương liền lão nương. Ai quan tâm người ý nghĩ? Đúng vậy. Kelly Ford chính là như vậy bá khí ngự tỷ phong phạm. Đây chính là đem chung chứng mê đến thần hồn điên đảo. Viola tiếp tục nói, không có gì so chiến thắng nước Anh đội bóng có thể làm ta càng cao hứng sự tình. Chính là nguyên nhân này, toàn thế giới Argentina người cũng sẽ tại ngày này ủng hộ Sevilla. Kelly Ford sắc mặt càng khó, coi hơn, doa thì là cười nhạt một tiếng, không để ý đến Saviola, tiếp xuống. Người Ý Maresca tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Từng có tại Premiership hiệu lực kinh nghiệm Maresca. Đang nói tới Leeds United thời điểm. Hắn đồng dạng tràn đầy khinh thường. Maresca nói như vậy. Từ bóng đá góc độ nói. Chúng ta càng chiếm ưu thế. Trận chung kết sẽ là chúng ta khống chế bóng ra. Bọn hắn khống chế thân thể. Bóng đá tranh tài tự nhiên là khống chế bóng ra đội bóng chiến thắng. Về phần nước Anh đội bóng, chờ bọn hắn lúc nào học xong khống chế bóng ra về sau. Lại đến đàm thắng bại đi. Maresca gia hỏa này quá kiêu ngạo, quá khinh người. Kelly Ford sắc mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh. Đồng thời, Trên đài Doa biểu lộ biến đổi, ánh mắt là lạnh rất nhiều. Có lẽ là cảm giác được chính mình nói có hơi quá. Maresca đằng sau lại nói một câu. Nhưng là, chúng ta nhất định phải cẩn thận bọn hắn kiên nhẫn tinh thần. Bất quá, cái này đã rồi sẽ không nước anh tâm. Ngược lại sẽ chỉ làm mọi người càng thêm chán ghét hắn mà thôi. Lúc này, Juan de Ramos nhìn ra không đúng. Hắn trực tiếp cướp lời nói. Đối thủ của chúng ta, Leeds United đội nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói không tính là một mực nước Anh đội bóng. Bọn hắn tối thứ lợi hại chính là phòng thủ. Bọn hắn phòng thủ vô cùng lợi hại. Chiến thuật của bọn hắn đấu pháp càng giống là ý đội bóng. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Đúng là có nhiều như vậy ý tứ. Ramos tiếp tục nói. Còn có, Leeds United đội trên thân cũng không hoàn toàn là ý bóng đá cái bóng. Bọn hắn phòng thủ cùng ý phòng thủ lại có rất nhiều khác biệt. Đối với thân thể yêu cầu cùng va chạm áp bách, lại có nước Anh bóng đá cái bóng. Mà phản kích thời điểm, đối với bóng đá khống chế, tại kỹ thuật phương diện lại có Tây Ban Nha bóng đá cái bóng. Chiến thuật của bọn hắn tựa như là một cái món thập cẩm. Cho nên Joa rất lợi hại. Thành công của hắn không phải may mắn. Kelly Fox khẽ gật đầu. Trong lòng rung mạnh. Xem ra, Ramos đối với Joa cùng Leeds United đội là nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt a. Lần này Leeds United đội trận đấu này liền treo a. Ramos tiếp tục nói. Trận đấu này đối thủ của chúng ta rất mạnh. Nhưng là chiến thắng nhất định là chúng ta. Chúng ta đối tại nghiên cứu của bọn hắn là phi thường thấu triệt. Các ngươi nhìn xem đi. Chúng ta là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Doa lông mày cũng là gấp nhíu lại. Ramos không thể coi thường a. Lúc này, Leeds United đội thủ môn trung chứng tiếp nhận phỏng vấn. Mà đặt câu hỏi chính là Kelly Fox. Doa nhìn xem hai người này mắt đi mày lại. Trong lòng một trận buồn cười. Hai người này, ở thời điểm này vậy mà đều quên không được liếc mắt đưa tình. Ta cũng thật là phục. Trung chứng nói như thế đường. Sevilla đội là rất lợi hại. Chiến thuật của bọn hắn rất không tệ. Hai cái đường biên tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là cái này lại có cái gì? Chỉ cần ta tại cầu môn trước. Leeds United đội cầu môn liền có bảo hộ. Ta có lòng tin dẫn đầu đội bóng chiến thắng. Trung chứng còn nói ra. Mà lại, ta đại ca đã làm tốt sung túc chiến thuật chuẩn bị. Chúng ta đã liên hệ cực kỳ lâu. Trận đấu này, chúng ta là nhất định sẽ chiến thắng. Các ngươi tin tưởng chúng ta. Các ký giả truyền thông đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía Joa. Thật là như vậy sao? Lúc này, tiếp nhận phỏng vấn không phải Joa, mà là phong tuyến bên trên Hanla. Hanla lúc này đối mặt các ký giả truyền thông. Biểu lộ là phi thường nhẹ nhõm. Hắn nói đến, đúng vậy. Tây Ban Nha đội bóng ưu thế chính là bọn hắn kỹ thuật ưu thế. Bọn hắn khống chế bóng rất lợi hại. Chuyền bóng rất lợi hại. Nhưng là bọn hắn phòng thủ. Rất kém cỏi, nhất là trên thân thể thế yếu. Nếu như chúng ta đầy đủ lợi dụng tốt thân thể của chúng ta ưu thế lời nói. Tây Ban Nha đội bóng không đáng để lo. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Hanla nói đến phi thường có đạo lý. Nước Anh đội bóng tại giao đấu Tây Ban Nha đội bóng phương diện là có trời sinh ưu thế. Tại quá khứ thời gian bên trong, nước Anh đội bóng cùng Tây Ban Nha đội bóng hết thảy tại Euro chiến trong trận chung kết gặp nhau 9 lần, nhưng là nước Anh đội bóng phương diện là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thắng 7 về, chỉ thua 2 về, khó trách Hanla có thể như vậy nói. Tây Ban Nha các ký giả truyền thông nghe đến đó sắc mặt là phi thường khó coi. Nhìn xem Hanla ánh mắt đều không phải là rất tốt. Hanla liền không có đang nói chuyện. Nói những này liền đã đủ. Sau đó chính là Joa. Joa nói như thế đường. Đối với trận đấu này, chúng ta tự nhiên là chuẩn bị đã lâu. Đối với Sevilla, chúng ta cũng là làm rất nhiều nghiên cứu. Sevilla bọn hắn là có ưu thế của bọn hắn. Nhưng là chúng ta Leeds United đội cũng là có ưu thế của chúng ta. Còn kết quả như thế nào? Chúng ta liền đợi đến trong trận đấu xem đi. Doa cũng không có như vậy hùng hổ dọa người. Chỉ là nói một cách đơn giản nói.